Chương 117 có khí kìm nén một. Tây Phương Ngự Chủ sau lưng một đám các tu giả, QNZ từng cái lòng đầy căm phẫn, nộ trừng đám người. Những người này QNZ quá không biết xấu hổ đi, như thế một mảng lớn dược liệu khu, thế mà đều cho hái sạch sẽ, ngay cả thứ cặn bã cũng không cho người còn lại. Cái này khiến tất cả ân tình làm sao chịu nổi đâu. Hà Vệ Bình bọn họ liếc nhìn nhau, đều yên lặng hướng về Mặc công tử, Mặc phu nhân bên cạnh tụ họp dưới. Tây Phương Ngự Chủ dẫn khoảng chừng hơn 100 người, giờ phút này đều đứng tại mặt cỏ đối mặt, nhìn chằm chằm nhìn hắn chằm chằm nhóm. Tại loại này lịch luyện thánh địa, hết thể coi như bằng nắm đấm nói chuyện. Nói không chừng Tây Phương Ngự Chủ nổi giận lên, tính cả bên người những người này nhào tới, buộc bọn họ giao ra lúc trước hái dược liệu. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Hà Vệ Bình, Trương Tinh bọn họ một đám tu giả, lúc này đều mười phần cảnh giác nhìn qua Tây Phương Ngự Chủ cùng hắn mang tới đám người kia. Tây Phương Ngự Chủ ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía Đông Phương Ngự Chủ ha ha một tiếng. Đông Phương huynh, dạng này liền có chút không nói được đi. Không đợi Đông Phương Ngự Chủ mở miệng, liền nghe một thanh âm mại thanh mại khí mở miệng. Có ý tốt gì nghĩ ngượng ngùng nha. Tới trước được trước, lịch luyện quy củ chính là như vậy nha. Các ngươi những người này ước ao ghen tị cu nở dê không có cách nào. Dù sao, ai bảo các ngươi trễ nửa nhịp muộn người một bước đầu. Tây Phương Ngự Chủ cả khuôn mặt đều đen trầm xuống, nghiêm nghị quát, người nào đứng ra. Mặc Bảo Bảo ôm phụ thân cổ, tức giận kêu một tiếng, phụ thân, cả người hắn đều tại hung tiểu đoàn tử. Mặc Liên khoát tay, một đường nặng nề thánh lực liền quét ngang mà qua. Tây Phương Ngự Chủ giật nảy mình ngoài, vội vàng nghiêng người tránh đi. Làm sao cũng đã trễ, cả người hắn bị một luồng hùng hậu thánh lực tập bên trong đầu vai. Lăng không hai cái lật ngược để mà tháo bỏ xuống cố lực lượng kia. Dù là như thế, thân thể lại như cũ nhịn không được run lên hai run, liên tục lui về phía sau mười mấy bước. Đông Phương Ngự Chủ con ngươi chớp lên xuống, khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Tây Phương huynh, ngươi vì sao luôn luôn như thế vội vàng sao động như vậy, vội vàng sao động vô sự vô bổ. Đông Phương Ngự Chủ đứng chắp tay, khinh miệt nhìn Tây Phương Ngự Chủ một chút. Có chơi có chịu lịch luyện cũng là như thế. Ta cảm thấy Mực tiểu hưu nói cực phải, nếu là các ngươi đến chậm, kia đồ tốt bị người hái đi cũng là tất nhiên. Tây Phương Ngự Chủ cả khuôn mặt đều soát đen một mảnh, song quyền nắm chặt, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, cho thấy giờ này khắc này tâm tình của hắn là có nhiều hỏng bét. Nhưng mà, hắn hiện tại lại có thể thế nào lưu tại nơi này, trừ cho thêm người tổn hại hai câu, cái gì khác đều không làm được. Hắn lại đánh không lại vị kia thực lực cao cường Mặc công tử. Đông Phương Ngự Chủ này giảo hoạt lao hồ ly, thế mà ngay từ đầu tìm chuẩn Mặc công tử làm chỗ dựa, quả thực đáng hận. Chúng ta đi. Tây Phương Ngự Chủ phất tay háo quay người muốn rời đi. Đông Phương Ngự Chủ lại nhịn không được mở miệng cười. Tây Phương huynh, các ngươi là thế nào tới, các ngươi có thế từng trải qua cửu cung huyễn hình đại trận. Tây Phương Ngự Chủ hiện tại là nửa câu nói nhảm cũng không nguyện ý cùng Đông Phương Ngọc vòng tay nhiều lời, nghe tiếng chỉ là cười lạnh, có liên quan gì tới ngươi? Hiếu Kỳ hỏi một chút mà thôi. Đông Phương Ngự Chủ mỉm cười nói, Tây Phương huynh ngươi không muốn nói, cái kia cũng không sao. Tây Phương Ngự Chủ tức sôi ruột, cái kia cao hứng lại trong này cùng Đông Phương Ngự Chủ nói nhảm. Vừa muốn cất bước rời đi, liền nghe một đường xinh đẹp tiếng cười truyền đến, ôi chào nha, Tây Phương lão ca cũng tới nha. Đông Phương huynh, tất cả mọi người ở đây. Tây Phương Ngự Chủ mặt càng đen nhánh. Hắn đều không cần quay đầu, liền biết tới người là ai.